Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 13, hét giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí Cường đến Tinh Quang Giải Trí làm việc đã được 4 năm, có thể nói Tinh Quang Giải Trí là một trong 5 công ty lớn nhất trong ngành này. Trước khi đến đây, gã từng làm quản lý ở vài công ty nhỏ khác, dưới trướng cũng có vài nghệ sĩ tuyến 2 có tên tuổi. Chỉ là mấy nghệ sĩ đó khi thành danh hết hợp đồng liền bị công ty khác đào đi, hoặc bị chính công ty chuyển cho quản lý khác, khiến gã làm cách nào cũng như nước chảy về biển. Này cũng làm Chu Chí Cường ý thức được việc gã nên đến một công ty lớn hơn, khi đó dẫn dắt một người thành nghệ sĩ hạng A, mới có thể đảm bảo được vị trí của mình. Suy nghĩ như vậy nên gã đã đến Tinh Quang Giải Trí. Cứ ngỡ rằng lấy tuổi nghề và tuổi đời khi vào sẽ được ký hợp đồng thành quản lý chính thức, nhưng đời không như mơ, gã đến thì được phân qua nhóm của Tề Chính Vân, làm trợ lý. Làm một lần làm đến 3 năm, trong 3 năm gã cố gắng cách mấy cũng không được dẫn bất cứ người nào, cứ im lặng như không khí mà làm trợ lý của Tề Chính Vân. Gã không nghĩ đến cứ làm như vậy, nhưng gã lại không muốn rời khỏi Tinh Quang Giải Trí. Mỗi khi muốn từ bỏ, gã tự nhắc nhở bản thân có thể có một ngày trở mình thì sao? Nói là trợ lý nhưng thật ra dưới trướng Tề Chính Vân gã không khác con ở, khổ cực tận 3 năm, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để trở mình. Năm trước Tề Chính Vân ký hợp đồng với một thực tập sinh về từ nước ngoài tên là Hứa Thính Nhàn. Hứa Thính Nhàn lớn lên đẹp, kỹ năng cũng tốt, Tề Chính Vân có báo danh cho cô ta vào một chương trình thi đấu, Hứa Thính Nhàn thi đấu vô cùng nhiệt huyết, phô diễn kỹ năng của bản thân, kéo không ít fan. Lúc đầu, có thể nói Hứa Thính Nhàn chính là người nổi bật nhất trong show, hơn nữa Tinh Quang Giải Trí là công ty lớn, post Hứa Thính Nhàn dễ như trở bàn tay. Chu Chí Cường bị Tề Chính Vân kêu đến làm trợ lý cho Hứa Thính Nhàn, gã cũng biết Tề Chính Vân đang phụng Hứa Thính Nhàn, nên mới không tiếc tiền mà mua PR, xào CP, đẩy hot search. Có thể nói lúc đó ekip của Tề Chính Vân xem Hứa Thính Nhàn không khác gì nữ hoàng. Mà quả thật Hứa Thính Nhàn cũng rất có thực lực, hơn nữa cô ta cũng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt vô cùng linh động, thanh triệt trong sáng, trên sân khấu như một vì sao lấp lánh khiến người khác không thể rời mắt. Có không ít fan vì đôi mắt của cô ta mà vào fan club. Chu Chí Cường cũng làm người đại diện nhiều năm, nên cũng vô cùng nhiệt tình khi làm trợ lý cho Hứa Thính Nhàn, hy vọng có ngày cô ta nổi tiếng thì không quên gã. Nhưng, có một ngày, show thi đấu đột nhiên đào thải Hứa Thính Nhàn, rõ ràng chỉ còn một bước nữa đã bước đến vinh quang, giờ lại không còn gì. Fan của Hứa Thính Nhàn không thể tiếp thu chuyện này liền ầm ĩ nháo loạn, Chu Chí Cường cũng ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì. Sau đó gã cũng nhận ra nguyên nhân. Hứa Thính Nhàn tự hồ đắc tội Tề Chính Vân, thái độ của Tề Chính Vân đối Hứa Thính Nhàn lạnh nhạt không ít, trước đó post Hứa Thính Nhàn nên ekip tuyên truyền không ít, giờ tất cả đều im lặng mà biến mất theo, sau đó chính là những bình luận bài viết bôi đen cô ta lại tràn lan. Hứa Thính Nhàn còn chưa nổi thì giờ đã bị đả kích chí mạng. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến Hứa Thính Nhàn, cô mỗi ngày cũng như cũ đến phòng tập luyện tập vũ đạo, đến lớp luyện thanh, đôi khi tập luyện cả một ngày cũng không mất kiên nhẫn, trong mắt vẫn như cũ lấp lánh ánh sáng đam mê và hy vọng với sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí Cường không biết bắt đầu từ khi nào trong mắt Hứa Thính Nhàn đã mất đi ánh sáng, cả người đều trầm trầm, từ khí u ám im lặng, bộ dáng không khác gì người gần đất xa trời. Đến tháng 5 năm ngoái, Chu Chí Cường đã biết đáp án. Ngày đó Chu Chí Cường đến văn phòng Vương Tổng tìm gã, muốn nói chuyện bản thân chuyển thành quản lý. Nhưng khi đến cửa, Chu Chí Cường ẩn ẩn nghe được tiếng động bên trong văn phòng truyền ra, tiếng khóc rất nhỏ. Tuy lý trí nói gã không nên xen vào, nhưng sự tò mò lại khiến gã tò mò mà khẽ nhìn vào kẽ hở ở cửa. Khi nhìn vào cả người Chu Chí Cường đều chấn động, Hứa Thính Nhàn bị người đè ở trên bàn xâm phạm. Kẻ xâm phạm không phải người xa lạ, chính là Vương Hằng, tổng giám đốc mới của Tinh Quang Giải Trí. Có lẽ Hứa Thính Nhàn nhìn thấy Chu Chí Cường nên ánh mắt ảm đạm của cô liền sáng lên chút hy vọng. Chu Chí Cường cũng biết cô xem gã như cọng rơm mà xin sự giúp đỡ. Chỉ là, Chu Chí Cường lại lùi bước, gã chậm chậm mà lùi lại, sau đó xoay người đi. Chính hành động của gã chính là đáp án mà gã đưa ra. Lúc vừa xoay đầu rời đi, gã cũng vô tình mà thấy sự hy vọng của Hứa Thính Nhàn hoàn toàn dập tắt, ánh mắt xinh đẹp đã trống rỗng vô hồn. Gã bỏ đi, xem như bản thân chưa biết chuyện gì, đến khi trở lại lần nữa gã thấy vị trợ lý của Vương Hằng đang nhìn gã mà mỉm cười. Trợ lý Trần đưa ra giao dịch với Chu Chí Cường, nói với gã hãy coi như chưa thấy chuyện vừa nãy, chưa nghe chưa nhìn thấy điều gì, đem tất cả xóa sạch đi. Đương nhiên, Chu Chí Cường cũng sẽ có chỗ tốt. Sau đó Chu Chí Cường đã được chuyển thành quản lý chính thức, có thể nói so với vài vị quản lý trước còn cao hơn, đứng ngang hàng với Tề Chính Vân. Đồng thời, trợ lý Trần còn nói nếu gã phát huy tốt còn có thể đề bạt lên cao hơn. là người ai không muốn bản thân đứng ở vị trí cao, lần này lưng còn có Vương Hằng làm chỗ dựa, gã không ngu mà bỏ qua. Mà từ ngày đó trở đi Chu Chí Cường cũng không gặp Hứa Thính Nhàn, cũng không biết tin gì từ cô ta. Chấm, tôi cái gì cũng chưa làm. Chu Chí Cường kể xong thì bồi một câu nhưng muốn tự an ủi chính mình, cũng giống như đưa mình ra khỏi cái vòng tội ác. Hạ Cô Hàn ngước mắt mà nhìn vẻ hèn nhát sợ sệt của Chu Chí Cường một cái sau đó cũng rời mắt đi. Đúng thật Chu Chí Cường cái gì cũng chưa làm, khi thấy Hứa Tư Nhàn bị xâm hại còn hướng gã xin giúp đỡ gã thật sự cũng chưa làm, gã chọn cách im lặng xem bản thân là người vô tội nhưng lại nhận lợi ích từ việc đó. Gã không phải kẻ ác, gã chỉ là đồng lõa của kẻ ác. Nếu Hứa Tư Nhã là người thường, thật sự hôm nay Chu Chí Cường sẽ đưa cô ta đến chỗ trợ lý Trần. Nhưng gã biết Hứa Tư Nhã không phải người thường, gã sợ và gã không có can đảm để nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ gã chỉ muốn tìm một người có thể giải quyết được Hứa Tư Nhã. Nhưng dục tốc bất đạt, không chỉ không tiêu diệt được Hứa Tư Nhã, mà coi ta còn nhìn ra tâm tư của gã. Hiện tại gã không khác gì con kiến bò trên chảo nóng, mà cọng rơm duy nhất của gã chỉ có Hạ Cô Hàn. Chu Chí Cường nghĩ đến đây, hai đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ gối trước mặt Hạ Cô Hàn, ông chủ Hạ, tôi cầu xin cậu cứu tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần cậu cứu tôi một mạng, tôi đem hết gia sản của mình cho cậu. So với mạng thì giờ phút này tiền là cái kiêu kiêu gì? Thật sự cái gì tôi cũng chưa làm, khi đến Tinh Quang Giải Trí đến nay chưa từng tổn thương một ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí Cường vẫn vì bản thân mà biện minh, cũng cố gắng thuyết phục Hạ Cô Hàn. Nhưng mỗi câu của y nói chỉ khiến Hạ Cô Hàn cảm thấy ồn ào, y ngáp một cái đánh gãy câu nói của gã. Đưa địa chỉ nhà cho tôi. Địa chỉ nhà, Chu Chí Cường sửng sốt một chút, sau đó nhớ đến buổi sáng khi trợ lý Trần nói thì Hạ Cô Hàn cũng ngồi ở đó. Chu Chí Cường vừa ký hợp đồng với Hứa Tư Nhã không bao lâu, liền có người chú ý tới cô, không chỉ là Vương Hằng mà còn vài vị ở cao tầng. Đó chỉ là bề nổi khi Chu Chí Cường đi cạnh Hứa Tư Nhã, còn đơn độc theo thì gã không đếm xuể. Từ đó Chu Chí Cường cũng biết thì ra Tinh Quang Giải Trí chính là quyền sắc đi cùng nhau. Mỗi một người quản lý ít nhiều đều cung cấp nghệ sĩ tươi mới, cho cao tầng, chính là có người sẽ theo đó mà bước lên vị trí nghệ sĩ A, nhưng cũng có người không chịu thì sẽ bị tuyết tàng như Phạm Thiên Hảo. Hơn nữa Tinh Quang Giải Trí còn rất am hiểu cái chuyện để người mới nếm thử tư vị khi đứng ở đỉnh cao. Rồi mới đưa ra, giao dịch, có người đã nghiện với sự nổi tiếng không nhịn được cám dỗ mà bán đứng chính mình. Còn người cự tuyệt, giao dịch thì bị rút hết tất cả những gì đang có, bị áp xuống tận cuối cùng mà chịu sự sỉ và phỉ nhổ. Nên có không ít người cự tuyệt sau đó không chịu nổi mà chấp nhận. Giao dịch để thỏa hiệp, để đổi lấy tài nguyên mà chậm rãi nổi tiếng trở lại. Đương nhiên, cũng có người không thỏa hiệp, tỉ như Hứa Thính Nhàn. Vì thế cô ta đã phải chịu kết cục thê thảm. Chuyện đó Chu Chí Cường không dám nói cho Hạ Cô Hàn, Tinh Quang Giải Trí với gã mà nói chính là một con quái vật không lôn một tay che trời. Họ biết gã lộ thông tin ra ngoài thì coi như sự nghiệp của gã sẽ chết non ngay. Chu Chí Cường suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian bất quá chỉ là một cái chớp mắt, gã vẫn lấy trong túi áo ra một tờ giấy viết địa chỉ đưa cho Hạ Cô Hàn, thật cẩn thận mà hỏi. Ông chủ nhỏ, cậu muốn đích thân tới gặp Vương Tổng sao? Nhan sắc của Hạ Cô Hàn quả thật rất cao, chỉ có hơn chứ không hề kém nghệ sĩ ở Tinh Quang, mà Vương Tổng lại là kẻ nam nữ đều không kiêng, nếu gặp Hạ Cô Hàn hẳn sẽ rất hài lòng. Chu Chí Cường nghĩ như vậy, liền nhịn không được nhìn Hạ Cô Hàn lâu hơn một chốc, nhưng bỗng nhiên đôi mắt lại cảm thấy nóng rát như lửa áp, sau đó một trận trắng xóa khiến gã theo bản năng mà che lại đôi mắt. Hạ Cô Hàn liếc Cố Tấn Niên một cái, lão chồng quỷ của y vẫn giữ bộ dáng sang chảnh thần thái mà ngồi đọc truyện như chưa từng làm gì. Khiến y không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó chuyển mắt nhìn Chu Chí Cường đánh giá một trận. Âm khí trên người của ngươi càng lúc càng dày, mua bùa đi. Vừa nói vừa mở ngăn tủ lấy ra ba lá bùa đặt lên quầy. Thêm power chấn trạch trừ sát bảo hành tính mạng nửa năm, giá 99.998, mua không? Từ 998 đến 99.998, gấp cả trăm. Nhưng Chu Chí Cường cũng không dám trả giá, vì gã biết dù Hạ Cô Hàn đang cắt cổ cũng phải bỏ tiền mua. Bỏ ra 99.998, bảo hành tính mạng nửa năm. Cũng quá xứng đáng, cách chương.